Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phía Chu Diễm, có chút không muốn nói chuyện, chương 449, ẩn môn, đại ca, thánh khí. Ngươi cho rằng thánh khí dễ dàng như vậy gặp phải a, thì liền linh khí cũng 10 phần thưa thớt có được hay không, một lần giao dịch hội, hết thảy cũng sẽ xuất hiện như vậy 180 kiện linh khí, ngươi đã mua mười mấy kiện, phải biết đủ, ngươi muốn mua thánh khí. Lâm Vũ Huân kinh ngạc nhìn Chu Diễm, há, Vũ Huân tỷ tỷ biết nơi nào bán. Chu Diễm nhìn về phía Lâm Vũ Huân, những người khác im lặng nhìn lấy Chu Diễm lại là coi là thật, thậm chí ngay cả thánh khí đều muốn mua, đồ chơi kia có thể không tiện nghi a, bất quá, nghĩ đến Chu Diễm tài phú, mua sắm thánh khí cũng không phải vấn đề quá lớn. Lâm Vũ Huân nhẹ gật đầu, đối với Chu Diễm nói ra, đúng là biết, nhưng muốn phải lấy được vé vào cửa, cũng không dễ dàng, muốn đi vào, nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình mới có thể tiến vào. Diệp Bất Phàm nghe xong, lập tức liền nghĩ đến là cái gì, đối với Chu Diễm nói ra, ta cũng biết cái chỗ kia, nhưng ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ, thực lực thấp nhất đều cần 70 trọng thiên trở lên mới được, thực lực của chúng ta cũng còn không đạt được vào tràng yêu cầu. Chu Diễm nghe xong, cũng hứng thú, hỏi, là địa phương nào, lại còn có yêu cầu như vậy, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, cái chỗ kia gọi là ẩn môn, một năm cử hành một lần buổi đấu giá, mỗi lần chỉ đấu giá 10 cái đồ vật. Mỗi cái đồ vật thấp nhất đều là R phẩm chất trở lên đồ vật. Mấu chốt nhất là, ẩn môn mỗi lần sẽ chỉ xuất ra 100 cái lệnh bài. Nắm giữ lệnh bài người người mới có thể truyền tống đến người ta chỗ đó đấu giá. Mà lại đối phương chỉ lấy một loại gọi là long tinh tài liệu làm vật phẩm giao dịch. Diệp Bất Phàm bắt đầu vì Chu Diễm giải thích cái chỗ kia tồn tại. Tuy nhiên Diệp Bất Phàm không biết Chu Diễm thân là ẩn tàng thế gia người. Vì sao không biết cái này, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Hắn trước đó thậm chí còn hoài nghi tới Chu Diễm cũng là ẩn môn bên trong người, nhưng bây giờ đã bỏ đi ý nghĩ này. Ẩn môn người lợi hại như vậy, một năm tổ chức một lần, mà lại mỗi lần chỉ có 100 người mới có thể tham gia, mỗi lần còn chỉ đấu giá 10 cái, phẩm chất thấp nhất chất đều là R phẩm chất cấp những vật khác. Lâm Vũ Huân cũng tiếp tục giới thiệu nói, Chu Diễm cùng Lâm Đàm đều là lần đầu tiên nghe được cái này ẩn môn, hết sức tò mò, cũng rất kinh ngạc ẩn môn thực lực. Đó cũng là một cái ẩn thế tông môn, thập phần thần bí, cho dù có người ở bên ngoài, cũng sẽ không có người biết bọn họ thân phận chân thật. Diệp Bất Phàm nói ẩn môn thời điểm, còn một mực nhìn lấy Chu Diễm, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi sẽ không hoài nghi ta là ẩn môn người a. Chu Diễm nhìn lấy Diệp Bất Phàm nói, trước kia hoài nghi tới, bất quá bây giờ đã bỏ đi hoài nghi, ngươi nha, thậm chí ngay cả ẩn môn đều là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Bất Phàm 10 phần im lặng. Lâm Vũ Huân nói tiếp, ẩn môn cũng sẽ ở hàng năm tháng 6-6 cử hành đấu giá, đến lúc đó muốn đi tham gia bán đấu giá người, đều sẽ đi ẩn sơn, đến lúc đó ẩn môn người sẽ ném ra 100 khối đấu giá lệnh bài để mọi người tranh đoạt, không có người có thực lực, căn bản liền người ta buổi đấu giá đều vào không được, đó cũng không phải là có tiền liền có thể tiến vào, người thu hoạch được không được đấu giá lệnh bài, có tiền nữa cũng vô dụng. Diệp Bất Phàm nói ra, Long Tinh, cái đồ chơi này ít nhất giá trị một ức linh tệ một viên đi, ẩn môn vậy mà chỉ cần vật này, ngược lại là thú vị. Chu Diễm mua qua Long Tinh, tự nhiên biết loại vật này giá tiền. Long Tinh ẩn chứa năng lượng rất cường đại, quan trọng không có nhất tinh, nhị tinh phẩm chất, mà lại giá cả cũng 10 phần thống nhất, thì một ức linh tệ một viên. Đương nhiên, người muốn thì nguyện ý tốn nhiều tiền thu mua cũng là có thể. Lâm Vũ Huân tiện tay lấy ra một viên Long Tinh đi ra, Long Tinh tác dụng rất nhiều. Có thể trực tiếp làm thành tu luyện tài liệu, cũng có thể luyện khí, luyện đan, làm thành trận pháp tài liệu, cũng là công dụng rất rộng một loại tài liệu. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, nhìn lấy Chu Diễm bộ kia hào hứng đắt đỏ bộ dáng, hỏi, ngươi sẽ không hiện tại liền muốn chuẩn bị góp nhặt Long Tinh chuẩn bị tham gia đi. Chu Diễm nghe xong, hồi đáp, vậy khẳng định, 70 trọng thiên không liền có thể tham gia, nhất định phải sớm chuẩn bị a, mua cái mấy ức viên Long Tinh, hẳn là không người có thể đoạt lấy ta. Mọi người nghe xong, mấy ức viên, nhất thời rơi vào trong trầm tư, mọi người, Sam, đứng hình nháy mắt Sam, muốn không phải nhìn đến Chu Diễm thực sự có tiền, bọn họ rất muốn mắng Chu Diễm tại trang bức, nhưng bọn hắn hiểu rõ Chu Diễm mua đồ bản tính về sau, còn thật cảm thấy Chu Diễm có thể làm được ra chuyện như vậy, mấy ức viên ngược lại là không cần đến, ngươi chuẩn bị cái 1.000 vạn viên hai bên, trên cơ bản thì không ai có thể đoạt lấy ngươi, đương nhiên, ngươi muốn là muốn tướng sĩ gặp đồ vật đều đấu giá xuống tới, coi như ta không nói. Lâm Vũ Huân hồi đáp, ngươi cái tên này, 70 trọng thiên chỉ là thấp nhất yêu cầu, nhưng tham gia bán đấu giá người, rất nhiều đều là 8, 90 trọng thiên trở lên cường giả, ngươi 70 trọng thiên liền muốn tham gia, cẩn thận mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Diệp Bất Phàm vội vàng nhắc nhở, sợ Chu Diễm một đạt tới cảnh giới về sau, thì sẽ trực tiếp tham gia. Chu Diễm thật đúng là cho là như vậy, hắn cảnh giới bây giờ đã 65 trọng thiên, lại tấn cấp ngũ trọng thiên về sau, liền có thể tham gia. Đến mức đối phương những người khác, không có thực lực, vậy liền đạo cụ đến tiếp cận, hắn cũng không tin những người khác dám cùng hắn liều mạng, muốn là đối phương không muốn sống cũng được, cái kia liền trực tiếp dùng đủ loại đạo cụ đưa đối phương quy thiên liền tốt. Chu Diễm vội vàng hướng lấy Kim Tam Ức hạ lệnh, làm cho đối phương đi thu thập long tinh. Chu Diễm đối ẩn môn hết sức tò mò, để Diệp Bất Phàm nhiều nói với hắn một chút liên quan tới ẩn môn sự tình, nói, còn nói đến rất nhiều ẩn thế gia tộc phía trên, để Chu Diễm lại tăng lên không ít đối với ẩn thế tông môn tin tức. Rất nhiều ẩn thế tông môn thực lực rất mạnh, thậm chí không so Long Vương gia tộc yếu nhược. Trong thế giới hiện thực thì có không ít sản nghiệp đều là đến từ ẩn tàng thế gia, bọn họ bình thường không lộ ra ngoài, nhưng thời điểm then chốt, nếu ai trêu chọc bọn hắn, bọn họ khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn đối phương. Trở lại trang viên về sau, Lâm Vũ Huân đối với Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm đám người nói, về sau có rảnh đến Ma Đô tìm ta chơi, nhất định sẽ. Diệp Bất Phàm trả lời, Vũ Huân tỷ tỷ đi thông thả. La Ngọc Song cùng Đổng Khuynh Y cũng hướng về Lâm Vũ Huân phất tay, chúng ta bây giờ thì về học viện đi, vẫn là nghỉ ngơi một chút. Diệp Bất Phàm nhìn về phía mọi người, bây giờ đi về đi, dù sao đối chúng ta mà nói, coi như không nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chu Diễm nói ra, vội vã như vậy làm gì, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. La Ngọc Song nói ra, ta cảm thấy vẫn là về sớm một chút đi. Cố Niệm Vân trả lời, ta cũng tán thành trở về. Triệu Khuynh Vũ cũng nói, kết quả, ngoại trừ La Ngọc Song bên ngoài, những người khác đồng ý trở về, La Ngọc Song cũng chỉ đành tán thành trở về học viện, xuất ra phi hành máy móc, mọi người tiến lên về sau, Diệp Bất Phàm nói ra, dù sao nơi này đầy đủ rộng, nếu là mệt liền trực tiếp ngủ một lát, 2 giờ liền có thể đến học viện, rất nhanh, ta về lãnh địa một chút, đến trực tiếp gọi ta là được. Chu Diễm nói ra, được. Diệp Bất Phàm trả lời, vậy ta cũng trở về đi lãnh địa chiếu cố một chút ta những cái kia hoa hoa thảo thảo. Lâm Đàm cũng nói xong, Chu Diễm cùng Lâm Đàm đều về tới lãnh địa bên trong. Chương 450, lãnh địa đoán tạo kiện thứ nhất linh khí. Trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm hướng về lãnh địa đất trống đi qua, hắn muốn đi kiến tạo lần này mua được kiến trúc. Bất quá, đi ngang qua thần binh phường, thời điểm, Chu Diễm thấy được rất nhiều ải nhân đều tại nhảy cẩn hoan hô. Chu Diễm hiếu kỳ đi tới đi, thấy được Jerry, liền hỏi, Jerry, sự tình gì cao hứng như vậy a? Jerry xác thực rất vui vẻ, nghe được thanh âm về sau, thật bất ngờ lĩnh chủ sẽ xuất hiện ở đây, liền vội vàng đi tới, đối với Chu Diễm nói ra, đúng rồi lĩnh chủ, ngài tới vừa vặn, ta đã chế tạo ra một kiện linh khí, ngài nhìn xem thuộc tính thế nào. Chu Diễm nghe xong, 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Jerry sẽ ở thời điểm này chế tạo ra kiện thứ nhất linh khí, vội vàng nói, lấy ra nhìn xem, đây chính là lãnh địa kiện thứ nhất tự chủ sản xuất cao đoan trang bị A, nhất định phải nhìn xem hiệu quả. Jerry lập tức đem chế tạo tốt linh khí giao cho Chu Diễm, lộ ra thập phần vui vẻ cùng kích động, sau đó nói, Âu Giả Tử tiền bối xác thực rất lợi hại, ta cũng là tại hắn chỉ đạo phía dưới, lúc này mới một lần hành động thành công, hắn đoán tạo mức độ, trên ta xa, ngươi cũng rất tốt, thật tốt nỗ lực, tương lai không thể so với người nào kém, không hiểu thì đi thỉnh giáo Âu Giả Tử. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm cầm lấy Jerry rèn tạo nên linh khí, thanh linh khí này trường kiếm, ước chừng dài khoảng 1m6, ước chừng 50 cân hai bên, nhìn qua lạnh lóng lánh, không thể ngăn cản, tạo hình cũng 10 phần không tệ, đã mỹ quan, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chu Diễm vội vàng ra nhìn lên kiện trang bị này thuộc tính như thế nào. Trang bị, Đoạn Vân Kiếm, phẩm chất, linh khí, sức bền, 5.000, thuộc tính 1, lực lượng 620, thuộc tính 2, ngoài định mức công kích 150, thuộc tính 3, phá giáp 100, thuộc tính 4, thể lực 100, thuộc tính 5, bạo kích 100, thuộc tính 6, linh lực thương tổn 50%, thuộc tính 7, có nhất định xác suất đánh nát địch nhân binh khí, đối với linh khí trở lên vũ khí vô hiệu, thuộc tính 8, Đoàn Vân Trảm, phóng thích một đạo kiếm khí trảm, thời gian cooldown 12 giờ, trang bị yêu cầu, 50 cấp, giới thiệu, xuất từ Jerry đoán tạo đại sư chi thủ, nắm giữ ngoài định mức toàn thuộc tính 10 hiệu quả. Chu Diễm xem xét, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới kiện thứ nhất linh khí thì có cường đại như vậy hiệu quả, để Chu Diễm hết sức hài lòng. Jerry, không tệ, thanh này Đoạn Vân kiếm rất không tệ, tiếp theo ngươi thì an tâm đoán tạo Đoạn Vân kiếm, đến mức tài liệu vấn đề, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi chỉ cần an tâm chế tạo linh khí là được rồi. Chu Diễm rất là hài lòng, cứ như vậy, lãnh địa rốt cục có thế rất nhiều lượng sinh sản linh khí vũ khí. Chỉ tiếc, toàn bộ lãnh địa hiện tại chỉ có Jerry cùng Âu Giả Tử hai người là đại sư cấp bậc đoán tạo sư, coi như toàn lực đoán tạo, cũng cần không ít thời gian mới có thể đoán tạo ra một kiện linh khí. Đoán tạo linh khí trở lên trang bị, cần tiêu hao cùng lớn tinh, khí, thần, nếu là bên trong một cái thao tác sai lầm, liền có thể dẫn đến rèn tạo nên trang bị biến thành kim cương phẩm chất trang bị, nghiêm trọng thậm chí cần trở về trùng tạo, không dối gạt lĩnh chủ, linh khí trở lên trang bị, xác thực tương đối khó đoán tạo, bất quá có Âu Giả Tử đại sư tại, ta tin tưởng sau này tỷ lệ thất bại sẽ giảm xuống rất nhiều. Jerry 10 phần kính nể Âu Giả Tử, càng kính nể lĩnh chủ có thể chiêu mộ cường đại như vậy đoán tạo sư đi ra, không có việc gì, có thất bại mới có thành công, ta lần này lại mua không ít bản vẽ, mà lại có không ít đều là linh khí phẩm chất bản vẽ, ngươi thật tốt nỗ lực, trước đem cái này Đoạn Vân kiếm cho nắm giữ tốt lại học tập những linh khí khác bản vẽ. Chu Diễm thuận tiện cầm trong tay mua được linh khí bản vẽ cầm một chút đi ra, nhìn đến Jerry vui vẻ không thôi, nhưng những bản vẽ này Jerry cũng không thể sử dụng, bởi vì mỗi một trương linh khí bản vẽ đều 10 phần trân quý, nhất định phải chờ đến Jerry có thể thuần thục đoán tạo ra Đoạn Vân kiếm về sau lại sử dụng. Lĩnh chủ thực sự lợi hại, nhanh như vậy thì thu tập được nhiều linh khí như vậy cấp bậc bản vẽ. Jerry xác thực rất vui vẻ, thật tốt nỗ lực, ta sẽ xây lại tạo mấy cái thần binh phường. Đến lúc đó các ngươi thì nắm giữ cùng lớn không gian đoán tạo trang bị, thì liền tài liệu cũng mua sắm rất nhiều. Chu Diễm nói ra, cảm ơn lĩnh chủ. Jerry xác thực rất hưng phấn, những chuyện này hiện tại cũng không cần Jerry đi ánh sáng. Chu Diễm đem bản đồ giấy vẫn còn có sự tình đều nói cho Đào Hoàng Cảnh, hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Chu Diễm phát hiện hiện tại thần binh phường trật tự so với trước kia muốn tốt rất nhiều, các loại tài liệu cũng 10 phần chỉnh tề. Đây đều là Đào Hoàng Cảnh công tới, Chu Diễm đối công tác của nàng hết sức hài lòng. Rời đi thần binh phường vừa về sau, Chu Diễm đi tới trên đất trống, bắt đầu trước kiến trúc những cái kia phổ thông kiến trúc, theo một tòa tòa nhà kiến trúc bắt đầu kiến tạo tiến hóa, lãnh địa bên trong, lần nữa nhiều hơn không ít kiến trúc. Chu Diễm đem những kiến trúc này đẳng cấp cho thăng cấp đến 50 cấp, chờ sau này không đủ sử dụng lại tiến hành thăng cấp. Những kiến trúc này rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm, hao tốn Chu Diễm không ít thời gian mới kiến tạo hoàn thành. Những kiến trúc này đều là hiện hữu kiến trúc, coi như gia tăng mấy cái kiểu mới kiến trúc, Chu Diễm cũng không có làm sao chú ý, mà chính là lấy ra trước đó mua sắm lấy được những cái kia cao cấp kiến trúc. Những kiến trúc này mới là Chu Diễm trọng điểm chú ý đối tượng. Đầu tiên cũng là cái kia thiết khoáng sơn kiến trúc, cái này kiến trúc có thể tiến hóa thành dạng gì kiến trúc, vẫn là để Chu Diễm hết sức tò mò. Chu Diễm bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo thiết khoáng sơn tiến hóa làm tinh thiết khoáng mạch. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang đem Chu Diễm trong tay kiến trúc cho bao phủ, sau đó hóa thành một dãy núi. Tại Chu Diễm trước mặt còn xuất hiện một cái sơn động, trên đó viết tinh thiết khoáng mạch bốn chữ. Cái này kiến trúc trực tiếp hóa thành một ngọn núi, cả tòa núi chiếm diện tích chỉ có hơn 100 mét vuông, độ cao cũng chỉ có mấy chục mét, nhìn qua cũng không phải là rất lớn. Chu Diễm hết sức tò mò cái này kiến trúc thuộc tính, ấn mở xem xét. Kiến trúc, tinh thiết khoáng mạch, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính, mỗi 24 giờ có thể tùy cơ soát một nhóm mới tinh thiết khoáng thạch, giới thiệu, ẩn chứa phong phú quặng mỏ, đẳng cấp càng cao, đổi mới đi ra cao cấp khoáng thạch thì càng nhiều. Chu Diễm xem hết cái này kiến trúc thuộc tính về sau, bắt đầu cho cái này kiến trúc thăng cấp, 20 cấp về sau, tinh thiết khoáng mạch, cần nhị tinh quặng sắt, cái này quặng sắt tài liệu, lãnh địa là nhiều nhất. Căn bản không lo, 30 cấp về sau, tài liệu biến thành 3 trong tinh không thạch, tinh thiết khoáng mạch lại còn cần không gian, như thế kỳ lạ. Chu Diễm thật bất ngờ, nhưng tam tinh không gian thạch mà thôi, cũng không phải là cao cấp, hắn cũng không ít. 40 cấp về sau, tài liệu lần nữa cải biến, biến thành tứ tinh ngân quán thạch, cái này hắn cũng có. 50 cấp về sau, tài liệu lại biến thành ngũ tinh kim quán thạch, cái này cũng không ít, 60 cấp về sau, tài liệu biến thành lục tinh kim cương, Chu Diễm nhìn một chút, vậy mà phát hiện mình không có kim cương. Chu Diễm thật bất ngờ, vậy mà lại cần loại tài liệu này, tinh thiết khoáng mạch làm sao cần nhiều như vậy loại tài liệu đâu. Chu Diễm cũng là phục, chương 451, trang bị tự động chữa trị không gian, kim cương cũng là một loại tài liệu, nhưng là loại tài liệu này, bình thường rất ít khi dùng đến, thậm chí nhiều khi, đều là bị người dùng tới làm thành giới chỉ vật phẩm trang sức, mà lại đại bộ phận đều là Thương Lan đại lục người bình thường làm thành nhẫn kim cương sử dụng, hơn nữa còn làm rất nhiều loại màu sắc kim cương, như đỏ kim cương, phấn kim cương, ngọc xanh kim cương các loại, căn cứ thị trường khác biệt, mỗi một loại kim cương giá cả cũng sẽ có điều lưu động, sơ cấp kim cương tương đối dễ dàng mua được, nhưng là đạt tới lục tinh phẩm chất, đoán chừng không thế nào tốt tìm. May mắn cái này kim cương cũng không có cụ thể nói cái gì loại hình kim cương, muốn đến vô luận là màu gì kim cương, cũng là có thể thăng cấp. Chu Diễm nói cho một chút kim tam ức, để hắn chú ý một chút, nhìn xem có hay không lục tinh phẩm chất kim cương bán, có mà nói thì mua một số lục tinh phẩm chất kim cương trở về. Giao phó xong hết thảy về sau, Chu Diễm nhìn về phía thăng cấp về sau, tinh thiết khoáng mạch, thuộc tính, kiến trúc, tinh thiết khoáng mạch, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất. RRR, đặc thù thuộc tính 1, mỗi 9 giờ có thể tùy cơ soát một nhóm mới tinh thiết khoáng thạch. Đặc thù thuộc tính 2, tăng càng cao cấp mỏ quặng xác suất. Đặc thù thuộc tính 3, mỗi lần đổi mới, nhất định xuất hiện một nhóm lục tinh tinh thiết khoáng thạch. Đặc thù thuộc tính 4, thấp nhất xuất hiện tam tinh trở lên khoáng thạch. Đặc thù thuộc tính 5, có nhất định xác suất xuất hiện tinh thiết nguyên thạch. Đặc thù thuộc tính 6, đề cao thợ mỏ đào quán hiệu suất. Giới thiệu, ẩn chứa phong phú quặng mỏ, đẳng cấp càng cao, đổi mới đi ra cao cấp khoáng thạch thì càng nhiều, mỗi lần đổi mới khoáng thạch cần tiêu hao 6 vạn linh tệ. Nhìn đến cái này kiến trúc thuộc tính về sau, Chu Diễm rất là hài lòng, đổi mới thời gian theo trước đó 24 giờ, biến thành hiện tại 9 giờ, mà lại xuất hiện trước thuộc tính cũng 10 phần không tệ, thấp nhất đều có thể đào ra tam tinh phẩm chất tinh thiết khoáng thạch. Tinh thiết khoáng thạch so tầm thường quặng sắt có thể thật tốt hơn nhiều, quặng sắt tạp chất rất nhiều, khai quật ra về sau, còn cần tiến hành tinh luyện mới có thể trở thành tinh thiết, cái này quặng mỏ, một móc ra cũng là tinh thiết, trực tiếp liền có thể chế tạo ra trang bị, có thể giảm bớt thiết tượng rất nhiều thời gian. Đến mức sắt nguyên thạch, thì là một loại so tinh thiết càng thêm trân quý tài liệu, mà lại sắt nguyên thạch cũng không có tinh cấp phân chia, có thể trực tiếp dùng để chế tạo linh khí trở lên trang bị, 10 phần trân quý. Chu Diễm liên hệ Tuân Úc, nói với hắn một chút cái này kiến trúc sự tình, để hắn khiến người ta sắp xếp người mỗi ngày đi vào nơi này đào quán. Loại này quặng mỏ chỗ tốt thì là mỗi ngày đều có thể đổi mới, mỗi ngày đều có thể khai quật, đến mức ra mỏ lượng cùng phẩm chất, cái kia liền cần xem vận khí. Tuân Úc nhận được tin tức về sau, lập tức an bài lên nhân thủ tới khai quật. Lãnh địa thợ mỏ hiện tại có thể không có chuyện gì, có cái này mỏ quặng về sau, bọn họ mỗi ngày đều có thể đào quán. Chu Diễm cũng muốn nhiều kiến tạo mấy cái dạng này quặng mỏ kiến trúc, thế nhưng muốn hắn có thể gặp phải a, cũng không biết bên trong là dạng gì. Chu Diễm đi vào nhìn một chút, đi vào về sau, phát hiện bên trong không hề tăm tối, tựa như là ban ngày một dạng, hầm mỏ cũng 10 phần lớn, song song mười mấy người đi đều không có vấn đề. Đi một vòng mấy lúc sau, Chu Diễm phát hiện nơi này thập phần lớn lớn, nghĩ đến cái này kiến trúc thăng cấp trước đó, sử dụng không gian thạch dạng này tài liệu, muốn tới nơi này cũng bị không gian thạch cải tạo một phen, lớn như vậy quặng mỏ, coi như mấy ngàn người cùng một chỗ khai quật, cũng sẽ không chen chúc. Không bao lâu, Tuân Úc đã sắp xếp người tiến đến, vừa tốt thấy được Chu Diễm, lĩnh chủ, người đã sắp xếp xong xuôi. Tuân Úc tiến lên nói ra, nhìn xem những quán thạch này sản lượng như thế nào. Chu Diễm hết sức tò mò, đều đào đào nhìn những thứ này khoáng thạch sản lượng như thế nào. Tuân Úc vội vàng nói, bỏ bê công việc nhóm lập tức khởi công, cầm trong tay mỏ xúc, cái quốc mỏ bắt đầu khai quật lên, không bao lâu, liền đã đào ra từng khối tinh thiết khoáng thạch, mà lại đều là ngũ tinh phẩm chất, đào ra khoáng thạch phẩm chất, cùng thợ mỏ cũng có quan hệ, trước mắt những thứ này thợ mỏ, đều là đỉnh cấp thợ mỏ, có các loại tăng thêm, tự nhiên có thể đầy đủ đào được không tệ khoáng thạch, cũng không tệ lắm, cái này quặng mỏ hiện tại bất quá 60 cấp mà thôi, chờ lại đề thăng 30 cấp, tin tưởng có thể khai quật ra càng nhiều cao phẩm chất tinh thiết khoáng thạch. Chu Diễm rất là hài lòng, đối với Tuân Úc nói ra, chuyện nơi đây thì giao an bài cho ngươi, ta đi ra ngoài trước, tốt, lĩnh chủ đi thông thả. Tuân Úc xác thực còn cần lưu lại quan sát một chút, nhìn xem cụ thể sản lượng, còn cần nhìn xem ngoại trừ tinh thiết khoáng thạch bên ngoài, còn cần nhìn xem sắc nguyên thạch xác suất có lớn hay không. Chu Diễm rời đi về sau, lần nữa bắt đầu kiến tạo còn lại kiến trúc, đầu tiên thì là trước kia lấy được ở phòng tu luyện, cái này lần thành công thu được cái này kiến trúc, hắn tự nhiên là hết sức hài lòng. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo phòng tu luyện tiến hóa làm phòng bế quan, trước đó đã kiến tạo một tòa, cho nên cái này kiến trúc cũng không có cái gì cần xem xét, trực tiếp thăng cấp là được rồi. Nhưng tòa thứ hai phòng bế quan đẳng cấp chỉ có thể thăng cấp đến 50 cấp, lục tinh tài liệu vẫn là quá là ít ỏi. Chu Diễm còn có hai cái đặc thù kiến trúc cần kiến tạo, đầu tiên là lấy ra bên trong một cái kia chính là trang bị chữa trị phường, cái này kiến trúc tiến hóa về sau có thể xuất hiện hạng gì biến hóa, Chu Diễm mười phần tâm động. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo trang bị chữa trị phường, trang bị chữa trị phường tiến hóa làm trang bị tự động chữa trị không gian. Chu Diễm nghe xong lộ ra nụ cười hài lòng, chẳng lẽ lại có thể chủ động chữa trị trang bị địa phương. Chu Diễm không kịp chờ đợi nhìn về phía cái này kiến trúc, đây là một cái cùng loại không gian truyền tống môn, ngoại trừ cái cửa này bên ngoài cũng không có những kiến trúc khác, ngược lại là rất đơn giản, rất đơn giản, tuyệt không chiếm lãnh địa mới. Chu Diễm điếm kích cái này kiến trúc thuộc tính, bắt đầu tra xem ra kiến trúc trang bị tự động chữa trị không gian, đẳng cấp một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất RRR, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính, có thể tự động chữa trị bạch ngân phía dưới trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 100 kiện, tiêu hao 60 phút, giới thiệu, có thể đem tổn hại trang bị ném vào không gian, mỗi chữa trị một trang bị, đem tiêu hao nhất định linh tệ, trang bị phẩm chất càng cao, cần tiêu hao linh tệ thì càng nhiều. Cái này kiến trúc công năng rất đơn giản, nhưng tác dụng thập phần cường đại, toàn bộ thế giới, mỗi ngày tổn hại trang bị vô số kể. Mỗi lần đều cần không ít đoán tạo sư đi sửa phục, 10 phần lãng phí nhân lực vật lực. Có cái này trang bị tự động chữa trị không gian về sau, đem sẽ giảm mạnh lãnh địa bên trong đoán tạo sư thời gian. Tốt kiến trúc. Chu Diễm lập tức đối cái này kiến trúc bắt đầu thăng cấp. 20 cấp về sau, Chu Diễm sử dụng không gian thạch đối với hắn thăng cấp. 30 cấp về sau, cần tài liệu vẫn là không gian thạch. Bất quá 40 cấp về sau, tài liệu đổi thành linh thạch. Loại tài liệu này Chu Diễm tối cao có thất tinh. May mắn về sau tài liệu không tiếp tục cải biến, Chu Diễm một mực sử dụng linh thạch, đem cái này trang bị tự động chữa trị không gian kiến trúc cho tăng lên tới 80 cấp, về sau lại tăng cấp, liền cần bát tinh linh thạch, tài liệu của hắn cũng không đủ, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Chương 452, Sparta trọng bộ binh. Chu Diễm bắt đầu xem xét thăng cấp về sau trang bị tự động chữa trị không gian thuộc tính, kiến trúc trang bị tự động chữa trị không gian, đẳng cấp 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất RRR, đặc thù thuộc tính 1, có thể tự động chữa trị bạch ngân phía dưới trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 8 vạn kiện, tiêu hao 2 phút đồng hồ. Đặc thù thuộc tính 2, có thể tự động chữa trị hoàng kim trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 4 vạn kiện, tiêu hao 20 phút. Đặc thù thuộc tính 3, có thể tự động chữa trị ám kim trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 2 vạn kiện, tiêu hao 40 phút. Đặc thù thuộc tính 4, có thể tự động chữa trị bạch kim trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 1 vạn kiện, tiêu hao 60 phút. Đặc thù thuộc tính 5, có thể tự động chữa trị kim cương trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 5.000 kiện, tiêu hao 120 phút đồng hồ. Đặc thù thuộc tính 6, có thể tự động chữa trị linh khí trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 50 kiện, tiêu hao 240 phút đồng hồ. Đặc thù thuộc tính 7, có thể tự động chữa trị thánh khí trang bị, trước mắt có thể đồng thời chữa trị 5 kiện, tiêu hao 480 phút đồng hồ. Giới thiệu, có thể đem tổn hại trang bị ném vào không gian, mỗi chữa trị một trang bị, đem tiêu hao nhất định linh tệ, trang bị phẩm chất càng cao, cần tiêu hao linh tệ thì càng nhiều, cái này kiến trúc 10 phần không tệ. Chu Diễm đem cái này kiến trúc kiến tạo lên tới về sau, đem cái này kiến trúc cho di động đến luyện khí phường bên cạnh. Chu Diễm lần nữa đi tới luyện khí phường nơi này, đồng thời thông tri Đào Hoàng Cảnh, lĩnh chủ, đây là cái gì kiến trúc? Đào Hoàng Cảnh đuổi đến về sau, nhìn lấy cái này kỳ quái cửa, rất là hiếu kỳ, cái này là có thể tự động chữa trị trang bị kiến trúc, chỉ cần đem hư hao trang bị bỏ vào, qua sau một khoảng thời gian, liền có thể tự động chữa trị hoàn thành. Chu Diễm giải thích lên, đồng thời để Đào Hoàng Cảnh chính mình đi thăm dò nhìn cái này kiến trúc thuộc tính, cái này kiến trúc tiêu hao linh tệ, sẽ chủ động theo lãnh địa khấu trừ, 10 phần thuận tiện. Đào Hoàng Cảnh xem hết cái này kiến trúc thuộc tính về sau, hết sức kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới còn có kiến trúc như vậy. Lĩnh chủ, cứ như vậy, lãnh địa đoán tạo sư có thể giảm rất nhiều không cần thiết công tác, có thể đủ nhiều đoán tạo không ít trang bị, cái này thật sự quá tốt rồi. Đào Hoàng Cảnh lập tức liền nghĩ đến cái này kiến trúc mang đến giá trị, tuy nhiên càng cao cấp trang bị, cần chữa trị thời gian lại càng dài, nhưng cái này kiến trúc còn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, ta gần nhất sẽ nhìn xem có hay không bác tinh trở lên linh thạch, tranh thủ đem cái này kiến trúc đẳng cấp cho thăng mát cấp. Chu Diễm nói ra, lãnh địa có rất nhiều kiến trúc đều cần thăng mát cấp, có thể đỉnh cấp tài liệu quá hiếm có, nhưng linh thạch loại tài liệu này, Chu Diễm muốn là nhớ không lầm, có mấy nơi thì có đại lượng sản xuất, cụ thể ở nơi nào, Chu Diễm cần trở lại học viện thật tốt ra một chút tư liệu mới được. Giao phó xong chuyện nơi đây về sau, Chu Diễm lấy ra cái cuối cùng đặc thù kiến trúc, cái này chính là Chu Diễm trước đó mua sắm một cái ngoại quốc thương người trong tay kiến trúc. Kiến trúc, Abro quân đội, chủng loại, trại lính, phẩm chất, R, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này không chỉ có là trại lính kiến trúc, hơn nữa còn là một cái đỉnh cấp R phẩm chất trại lính kiến trúc, đến mức có thể tiến hóa thành cái gì trại lính, Chu Diễm xác thực rất ngạc nhiên, Chu Diễm lập tức liền bắt đầu kiến tạo cái này trại lính. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo Abro quân đội tiến hóa làm Sparta trọng bộ binh, một cái phương Tây châu Âu thức cổ bảo bộ dáng trại lính, xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có thế triệu hồi ra phương Tây binh chủng, Chu Diễm đối với cái này bộ binh hiểu rõ, còn muốn theo trước kia nhìn qua một bộ điện ảnh Sparta 300 dũng sĩ, nơi đó giải, chi quân đội này danh xưng châu Âu đệ nhất bộ binh, là mạnh nhất binh chủng, đương nhiên, cái này mạnh nhất binh chủng, cũng tồn tại tranh cãi rất lớn, cụ thể có phải hay không đệ nhất, Chu Diễm mới không có cái kia tâm tình đi để ý tới, cái này binh chủng là một cái trọng bộ binh, danh xưng hình người đội quân thiện chiến, vẫn là rất cường đại, mà lại mỗi một tên binh lính đều thập phần cường đại, yêu cầu cũng 10 phần cao, Chu Diễm bắt đầu cho cái này binh chủng thăng cấp, cái này binh chủng 20 cấp về sau, vừa tốt cần chính là tinh thiết khoáng thạch, loại tài liệu này, lãnh địa trước đó thì có không ít, có thể một mực thăng cấp đến 80 cấp, Chu Diễm mở ra cái này trại lính thuộc tính ra xem ra, kiến trúc, Sparta trọng bộ binh, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng binh lính phụ trọng, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng binh lính phòng ngự, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng binh lính lực công kích, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng binh lính tốc độ, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng binh lính thể lực, đặc thù thuộc tính 6, gia tăng binh lính sức khôi phục, đặc thù thuộc tính 7, gia tăng binh lính sức chịu đựng, đặc thù thuộc tính 8, giảm xuống bị thương tổn, giới thiệu, vĩnh không lùi bước, vĩnh viễn không quay đầu, dù cho ngã xuống chỉ còn lại sau cùng một người, cũng tuyệt không đầu hàng, hưu cao cổ tinh thần, sẽ vĩnh viễn truyền thừa. Mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ có thể tùy cơ triệu hồi ra một tên Sparta dũng sĩ, trước mắt có thế triệu hoán, không, 100.000, đi vào cái này có La Mã cổ phong cách trong binh doanh, Chu Diễm thấy được nguyên một đám tinh mỹ kỳ lạ kiến trúc, sau đó trở lại triệu hoán trên tế đàn. Chu Diễm bắt đầu triệu hoán Sparta dũng sĩ đi ra, rất ngạc nhiên những binh lính này có thể có như thế nào chiến đấu lực. Sparta trọng bộ binh nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán Sparta dũng sĩ tướng lãnh, Aon. Terracer, một tên, Aon. Terracer bái kiến lĩnh chủ. Một tên tóc vàng mắt xanh tinh tráng nam tử, đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm thật bất ngờ, không nghĩ tới lần thứ nhất triệu hoán thì triệu hoán ra một tên anh hùng. Chu Diễm nhìn một chút tư liệu của đối phương, phát hiện đối phương vẫn là một tên đỉnh cấp RRR phẩm chất anh hùng, sau đó hạ lệnh, Aon. Terracer, sau này Sparta trọng bộ binh thì giao cho ngươi thống trị, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt huấn luyện binh lính, để bọn hắn vì lãnh địa làm nhiều cống hiến, Aon. Terracer quỳ một chân trên đất, đối với Chu Diễm hồi đáp, tôn kính lĩnh chủ, cảm ơn ngài tín nhiệm, Terracer nhất định dùng sinh mệnh cam đoan, nhất định không cho lĩnh chủ thất vọng, rất tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, để Terracer đứng ở một bên, hắn đem tiếp tục triệu hoán Sparta dũng sĩ, nhưng là hắn cũng không tính triệu hoán quá nhiều người, triệu hoán 2 vạn người như vậy đủ rồi, liền xem như 2 vạn người, cũng hao tốn Chu Diễm không ít thời gian, ngoại trừ Terracer bên ngoài, còn triệu hoán không thiếu tướng lĩnh. Chu Diễm khiến người khác làm Terracer phó tướng, cái này trại lính, Chu Diễm cũng không có ý định khiến người khác thống trị, chỉ cần là không thích hợp, đem 2 vạn người đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp về sau, Chu Diễm cũng nghe đến Diệp Bất Phàm tin tức, bọn họ đã thành công về tới Tử Vi học viện bên trong, thời gian trôi qua thật là nhanh. Chu Diễm nhìn đồng hồ, sau đó rời đi lãnh địa, truyền tống ra ngoài, Chương 453, Vương giả Á Long, truyền ra lãnh địa về sau, Chu Diễm phát hiện đã về tới trường học phía ngoài cửa trường mặt một chỗ đổ phi hành khí địa phương, thật mau. Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, phát hiện những người khác đang chờ hắn, có muốn ăn chút gì hay không lại đi. Diệp Bất Phàm nhìn lấy mọi người, ta mời khách đi, địa phương các ngươi tùy tiện nói. Chu Diễm nói ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Chu Diễm dạng này đại tài chủ khách khí, cả đám đều biểu thị đồng ý, hướng về Tử Vi học viện cái nào đó cao cấp khách sạn đi tới, ăn hết sau đó, mỗi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ về tới chỗ ở của mình, Chu Diễm còn có hai chuyện cần phải đi làm, nhìn đồng hồ, quyết định trước quay về lãnh địa tu luyện lại nói, phòng bế quan, Chu Diễm lần nữa bắt đầu tu luyện, bởi vì là thứ nhất cái phòng bế quan đã 80 cấp, có thể tu luyện 8 giờ, sau 8 tiếng, Chu Diễm tu luyện kết thúc, tìm được Âm Lệ Hoa, lĩnh chủ sự tình gì? Âm Lệ Hoa hỏi thăm Chu Diễm nói, các tướng lĩnh hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Chu Diễm hỏi, coi như thuận lợi, nhưng có lúc tình huống cũng khó có thể dự tính, xuất hiện một số thương vong. Âm Lệ Hoa nói ra, nơi này quái vật, đều là 80 cấp trở lên quái vật, mà lại mỗi một con quái vật phẩm chất đều 10 phần cao, còn có không ít quái vật hình thể to lớn như thế, xuất hiện thương vong là bình thường, Chu Diễm cũng lý giải, nơi này thu hoạch còn là rất không tệ, các binh lính đều đào được không ít linh dược, trong đó còn có rất nhiều đều là thất tinh phẩm chất trở lên linh dược, 10 phần trân quý. Âm Lệ Hoa nói lần nữa, thật sao, thất tinh trở lên linh dược rất là hy hữu, những dược liệu này càng nhiều càng tốt, dù sao chúng ta bây giờ có chính mình cao cấp luyện dược sư, căn bản không lo luyện chế không ra cao cấp linh đan diệu dược, những này là gần nhất các tướng quân gặp phải cường đại quái vật, bọn họ đều không đối phó được, mỗi lần đều tránh đi bọn họ. Âm Lệ Hoa bật máy tính lên, cho Chu Diễm nhìn một chút không ít quái vật tư liệu, ta xem một chút là cái gì chút. Chu Diễm nhìn về phía thứ một con quái vật này thập phần lớn, cao hơn 200 mét, so tầm thường Ultra Mần cũng cao hơn gấp 4-5 lần. Nhìn đến cái này con khổng lồ quái vật, các binh lính ở trong mắt nó, thật đúng là như là kiến hôi, gặp phải dạng này quái vật, lấy bọn họ thực lực bây giờ, cũng xác thực không cần thiết đi đối phó, trực tiếp né tránh là được rồi. Chu Diễm nhìn về phía tư liệu, con quái vật này tên là Viễn Cổ Bạo Long, đẳng cấp là 97 cấp, phẩm chất lại là vương cấp, quái vật bên trong vương giả bên trong máy bay chiến đấu, trong chiến đấu cơ bá vương, gà, cũng khó trách cường đại như vậy. Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm nói ra, cái này Viễn Cổ Bạo Long còn không phải mạnh nhất, chúng ta trước đó bắt một cái hình ảnh, là hai cái cường đại vương cấp Á Long ở giữa tranh đấu, há, phải không, ta xem một chút. Chu Diễm xác thực rất ngạc nhiên, ấn mở phía trên hình ảnh, trong tấm hình, đây là hai cái hình thể đều vượt qua 200m to lớn Á Long, một cái gọi là Thái Thản Long Vương, một cái khác gọi là Thâm Viên Ác Long, hai cái vương cấp cự thú ở giữa tranh đấu, 10 phần khủng bố, nộ hống thanh âm kinh thiên động địa, đồng thời cũng còn có thập phần cường đại năng lực, Thái Thản Long Vương có thể điều khiển đại địa, sẽ sử dụng rất nhiều loại thổ thuộc tính kỹ năng, hình ảnh kia không thua gì nhìn lấy một tràng tai nạn mảnh. Màn này là theo rất cao địa phương quay chụp, không phải vậy vẻn vẹn là loại kia lực tàn phá kinh khủng, liền có thể đem những thứ này máy bay do thám làm hỏng rơi. Thâm Viên Ác Long cũng không đơn giản, lại là hắc ám không gian thuộc tính năng lượng, lại có thể xuyên toa không gian, trực tiếp xuyên toa không gian, đi thẳng tới Thái Thản Long Vương trước mặt, tới tiến hành đại chiến. Hình ảnh trong nháy mắt liền bị bụi đất cho che giấu, chung quanh rừng rậm, sơn lâm, đại địa, toàn bộ đều bị phá hư không còn, hóa thành một vùng phế tích. Cái này hai cái vương cấp cự thú ở giữa chiến đấu, thực sự quá kinh khủng, hơn ngàn cây số phạm vi, đều không có bất kỳ cái gì một cái Á Long dám ẩn hiện, bọn họ 10 phần khủng bố, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, sau đó mỗi người rời đi. Theo hình ảnh tiến nhanh về sau, hai cái vương cấp Á Long chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, sau cùng đều bị thương rời đi, cũng không có phân ra sinh tử, tận lực tránh đi những thứ này cường đại quái vật. Chúng ta bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của bọn nó, không muốn chọc giận những thứ này kinh khủng cự thú. Chu Diễm nhìn đến sợ mất mật, dạng này cự thú, sau cùng không nên đi trêu chọc, nhưng Chu Diễm nghĩ đến, lãnh địa mình tháp phòng ngự, có thể hay không đem xử lý. Bất quá, những cái kia vương cấp Á Long tốc độ, có thể vượt xa lĩnh tốc độ di động, như muốn xử lý, chỉ sợ không dễ dàng, dù sao những cái kia Á Long, trí lực cũng không thấp, cũng sẽ không chịu chết. Đem ý nghĩ này đá ra sau đầu, Chu Diễm tiếp tục xem hướng về phía còn lại quái vật, lại thấy được không ít cường đại quái vật, mà lại đều là vương cấp Á Long. Cái này nhìn đến Chu Diễm 10 phần chấn kinh, không có nghĩ tới đây vậy mà sinh sống nhiều như vậy cường đại vương cấp Á Long. Những thứ này quái vật, Chu Diễm đều bị các tướng lĩnh không nên đi trêu chọc, đây cũng là Trương Lương ý tứ, bọn hắn hiện tại không cần thiết đi đối phó dạng này quái vật. Xem hết những tài liệu này về sau, Chu Diễm thấy được một loại hắn sớm liền muốn bắt Á Long tộc, cái kia chính là Dực Long. Phát hiện Dực Long hoạt động tung tích sao? Chu Diễm rất hưng phấn, Dực Long thập phần cường đại, chính là thích hợp nhất làm phi hành tọa kỵ, mà lại loại này tọa kỵ, một khi bắt, đây tuyệt đối là không trung bá chủ cấp bậc tồn tại. Là phát hiện những thứ này phi hành Á Long tung tích, nhưng là khoảng cách vẫn còn tương đối xa, còn cần một chút thời gian mới có thể biết bọn họ vị trí cụ thể. Ta đã điều động càng nhiều máy bay do thám qua đi truy tầm, chỉ là những cái kia Dực Long tốc độ thực sự quá nhanh, máy bay do thám lại không thể truy tung quá gần, không phải vậy dễ dàng bị Dực Long cánh cho thổi rớt. Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm giải thích nói, chúng ta có nhiều thời gian, đợi khi tìm được tung tích của bọn nó về sau, trước tiên nói cho ta biết, ta muốn đích thân qua đi bắt. Chu Diễm nói ra, không thiếu tướng lĩnh đều cùng ngài một dạng ý nghĩ, bọn họ mỗi một người đều hy vọng sớm nắm giữ một cái phi hành tọa kỵ, mỗi cái đều trông mà thèm cực kỳ đây. Âm Lệ Hoa nở nụ cười, phi hành tọa kỵ, tự nhiên là rất nhiều người đều muốn, mà lại thích hợp làm phi hành tọa kỵ sủng vật, thực sự quá ít. Chu Diễm lần này có cơ hội này, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đã phát hiện những thứ này Dực Long tung tích, vậy liền huấn luyện được một nhóm phi long quân đoàn đi, đến mức nhân tuyển, vậy liền theo các đại trong quân đoàn lựa chọn đi, đến mức có thể hay không bị rút trúng, vậy liền nhìn bọn họ thực lực của mình. Chu Diễm hiện tại có ý nghĩ, Dực Long đã xuất hiện, cái kia phi hành quân đoàn cũng khẳng định phải tổ kiến, đến lúc đó, hắn chỉ còn lại hải quân không có gây dựng, nhưng cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta tin tưởng các binh lính nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ rất vui vẻ. Âm Lệ Hoa nói ra, vậy liền để bọn họ cao hứng tốt, để bọn hắn có cạnh tranh, để bọn hắn có chút động lực đi phấn đấu, đi nỗ lực, ngươi có thể đem tin tức này nói cho bọn hắn. Chu Diễm nói ra, được rồi. Âm Lệ Hoa nhẹ gật đầu, chương 454, sử dụng anh hùng lệnh bài triệu hoán văn thần, phi hành là bao nhiêu người mộng tưởng, loại này mộng tưởng không phân quốc giới. Không phân lịch sử, là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ qua sự tình. Tin tưởng tất cả binh lính nghe được mỗi người bọn họ đều có cơ hội tiến vào phi long quân đoàn về sau, nhất định sẽ hưng phấn lên, thậm chí sẽ vì gia nhập phi long quân đoàn không ngừng nỗ lực đánh bại còn lại đối thủ cạnh tranh. Mặc dù bây giờ Chu Diễm một cái Dực Long đều không có bắt được, nhưng bây giờ đã phát hiện Dực Long tung tích, bắt chỉ là vấn đề thời gian. Sự kiện này trước để một bên, Chu Diễm lần này ở bên ngoài mua không ít thứ, tổng cộng hao tốn mấy chục vạn ức linh tệ, kiến trúc đã toàn bộ kiến tạo hoàn tất, cái kia thăng cấp kiến trúc cũng đều thăng cấp, trừ cái đó ra, Chu Diễm còn có rất nhiều đạo cụ cũng là có thể sử dụng. Bất quá, Chu Diễm lần này còn có một việc cần xử lý, lần trước nói cho ngươi mấy người sắp xếp xong xuôi không có. Chu Diễm hỏi thăm Âm Lệ Hoa, Chu Diễm sớm liền muốn triệu hoán mấy người ra ngoài quét dọn phía ngoài biệt thự, chỉ là vẫn luôn đang bận, có thời gian rảnh đều sẽ quên. Lần này dứt khoát đem sự kiện này giải quyết, đã sắp xếp xong xuôi, đã sắp xếp cho ngài hai người, theo thứ tự là Vương Chí, Lưu Phiêu. Âm Lệ Hoa hồi đáp, Vương Chí lúc trước là một vị hoàng hậu, Lưu Phiêu thì là Hán triều vị thứ nhất trưởng công chúa, đã Âm Lệ Hoa an bài các nàng, Chu Diễm cũng không có ý kiến, được, dù sao cũng không có quá chuyện đại sự cần phải xử lý, bình thường cũng liền quét dọn đánh quét dọn nhà cửa chính là. Chu Diễm hỏi thăm song song về sau, rời khỏi nơi này, hướng về quần anh điện đi tới, hắn lần này thu được không ít anh hùng triệu hoán lệnh bài, khẳng định là cần triệu hoán một số anh hùng. Đi vào quần anh điện về sau, Chu Diễm lấy ra một khối RRR phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, nghĩ nghĩ, Chu Diễm quyết định triệu hoán một tên văn thần tốt. Quần anh điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra văn thần nhân tài, quản trọng. Chu Diễm nghe được nhân vật này về sau, hết sức kinh ngạc. Quản trọng người này 10 phần vĩ đại, hắn trị đủ 40 năm, đối nội chính, kinh tế, quân sự đều tiến hành toàn diện cải cách, định ra một hệ liệt phú quốc cường binh phương lược, đưa ra kho lẫm kỳ thực biết rõ lễ tiết, áo cơm đủ thì biết vinh nhục, luận điểm, đem lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn làm quốc chi tứ duy, cho rằng tứ duy không trương, quốc chính là diệt vong, thì liền Khổng Tử đều 10 phần tán thưởng quản trọng hành động, còn có người đánh giá hắn vì quốc sử phía trên hạng nhất nhân vật, lớn nhất chi chính trị gia, mà cũng học thuật tư tưởng giới một cự tử. Bởi vậy đủ thấy Quản Trọng tư tưởng cùng Hiệu Suất sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nói tóm lại, đây là một vị ngưu nhân, không so Trương Lương bọn họ kém, chỉ là mỗi người am hiểu phương hướng khác biệt mà thôi. Quản Trọng bái kiến lĩnh chủ. Quản Trọng dài đến thường thường không có gì lạ, là loại kia ném trong đám người đều sẽ bị quên cái chủng loại kia người, có thể năng lực của hắn lại thập phần cường đại, không thể khinh thường. Quản Trọng không thể nghi ngờ là đỉnh cấp văn thần, đây là không thể nghi ngờ, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ lịch sử phía trên, đều có thể đứng vào trước mười mấy nhân vật. Chu Diễm để hắn trước đứng ở một bên, hắn hôm nay còn cần triệu hoán những người khác. Chu Diễm tiện tay một cầm, lấy ra một cái ép phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài. Chu Diễm cũng không quan trọng, lần nữa triệu hoán một tên văn thần. Quần Anh Điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra văn thần nhân tài, Gia Cát Cẩn. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ triệu hoán đến nhân vật này. Người này mặc dù không có quá nhiều người biết, nhưng chỉ cần nói đến Gia Cát Lượng, vậy khẳng định nổi tiếng. Gia Cát Cẩn là Gia Cát Lượng huynh trưởng, năng lực cũng thập phần cường đại, mà lại làm người lòng dạ rộng lớn, ôn hòa hiền hậu thành tín. Thậm chí tôn quyền xưng đế về sau, Gia Cát Cẩn quan viên đến đại tướng quân, lĩnh dự châu mục, cái này đủ để nhìn ra Gia Cát Cẩn năng lực vẫn là thập phần cường đại. Nhìn một chút Gia Cát Cẩn phẩm chất, cũng không phải là đỉnh cấp nhân tài, nhưng cũng là một tên R phẩm chất nhân tài, cũng tốt vô cùng. Gia Cát Cẩn bái kiến lĩnh chủ. Gia Cát Cẩn nhìn qua cực kỳ trung hậu thành thật, khiến người ta liếc một chút nhìn thì sẽ cảm thấy rất yên tâm người. Gia Cát một nhà từng cái đều là nhân tài. Nhất là lấy Gia Cát Lượng kiệt xuất nhất, Chu Diễm lần nữa lấy ra một cái anh hùng triệu hoán lệnh bài, lần này xuất ra chính là SSS phẩm chất, hắn vẫn là triệu hoán văn thần. Quần Anh Điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra văn thần nhân tài, Lý Tư, lại là Lý Tư. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên Lý Tư tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình phía trên đều là nửa trung nửa gian thần, nhưng hắn có thể phụ tá Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc. Phần này năng lực cũng không phải là bình thường người có thể có được, mà lại rất nhiều người không biết. Lý Tư thư pháp hết sức lợi hại, thư pháp của hắn, tiểu triện nhập thần, đại triện nhập diệu, được xưng là thư pháp bút tổ, mà lại Lý Tư bài văn luận chứng nghiêm mật, khí thế quán thông, lưu loát, như giang hà chảy xiết. Lỗ Tấn từng tán thưởng Lý Tư, Tần Chi bài văn, Lý Tư một người mà thôi. Lý Tư năng lực quả thật không tệ, nhưng người này đồng dạng dục vọng cực mạnh, Tần Thủy Hoàng sau khi chết, cùng Triệu Cao lập xuống giả chiếu thư, giết Phù Tô, Mông Điềm, Mông Nghị chờ tướng tài, thậm chí lúc trước còn lừa giết qua một cái vô cùng trứ danh nhân vật Hàng Phi Tử. Lý Tư bái kiến lĩnh chủ. Lý Tư vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, Lý Tư dài đến rất là nhã nhặn, nhưng người này có giả tâm rất lớn, cũng có rất mạnh quyền lực dục vọng, bất quá tại lãnh địa bên trong, Lý Tư căn bản lật không nổi sóng lớn, năng lực của hắn vẫn là rất mạnh. Là đỉnh cấp RRR phẩm chất anh hùng, chỉ phải thật tốt nỗ lực, Chu Diễm tự nhiên sẽ trọng dụng hắn, muốn là phạm sai lầm, Chu Diễm như cũ trừng phạt hắn, lần nữa lấy ra anh hùng triệu hoán lệnh bài, lần này phẩm chất là R phẩm chất, hắn lần nữa triệu hoán văn thần. Quần Anh Điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra văn thần nhân tài, Hàng Phi, ngạch, Chu Diễm có chút bó tay rồi, không nghĩ tới trước một khắc còn tại nói Lý Tư độc chết Hàng Phi Tử. Sau một khắc thì triệu hoán ra Hàng Phi Tử, hai người hiện tại cũng không có trí nhớ của kiếp trước, cũng không biết kiếp trước ân ân oán oán, tự nhiên cũng tránh khỏi xấu hổ, mà lại Chu Diễm nhớ đến trước kia có một bộ anime, giống như nhân vật chính cũng là Hàng Phi Tử, hắn nhớ đến rõ ràng nhất một câu cũng là bảy nước thiên hạ, ta muốn 99, đây là phi thường bá khí một câu, nhưng cùng lúc cũng có thể nhìn ra Hàng Phi Tử nắm giữ thập phần cường đại tự tin. Mà lại Hàng Phi Tử năng lực không có chút nào so Lý Tư kém, thậm chí so Lý Tư đều cường đại hơn. Cũng chính bởi vì Lý Tư sợ hãi Hàng Phi Tử bị Tần Vương trọng dụng, lúc này mới tại ngục trúng độc giết Hàng Phi Tử. Hàng Phi Tử là cực kỳ trọng thị chủ nghĩa duy vật cùng hiệu quả và lợi ích chủ nghĩa tư tưởng, tích cực khởi xướng quân chủ chuyên chế chủ nghĩa lý luận, vì Hoa Hạ đệ nhất cái thống nhất chuyên chế trung ương tập quyền chế quốc gia sinh ra cung cấp lý luận căn cứ. Hàng Phi Tử là một cái pháp gia tư tưởng gốc lại người. Mà lại hắn nói lên pháp trị, thuật trị, thế trị, ba cái hợp nhất phong kiến quân vương thống trị thuật, đối hậu thế ảnh hưởng rất lớn, Hàng Phi bái kiến lĩnh chủ. Hàng Phi là một cái mười phần nho nhã thiếu niên, nhìn qua mười phần tự tin, vô cùng ánh sáng mặt trời, Chu Diễm nhìn thoáng qua đã cảm thấy người này mười phần không tệ, Chương 455, Triệu Hoán Đại Hán Song Bích. Hàng Phi tự nhiên cũng là một tên đỉnh cấp RRR phẩm chất anh hùng, mà lại làm người 10 phần chính trực, so với Lý Tư âm hiểm, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chu Diễm dự định triệu hoán một tên sau cùng văn thần thì triệu hoán những người khác. Lần nữa lấy ra một cái S phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, Chu Diễm lần nữa bắt đầu triệu hoán. Quần Anh Điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra văn thần nhân tài, Lỗ Túc. Lỗ Túc cũng rất tốt, hơn nữa còn là một vị văn võ song toàn nhân tài, nâng bút có thể trị thiên hạ, cầm đao có thể chỉ huy quân đội. Chu Diễm rất hài lòng nhân vật này. Lỗ Túc chính là Đông Hán Mạc Niên chiến lược gia, ngoại giao gia, chính trị gia, Tôn Ngô thế lực trứ danh tướng lãnh, vì Tôn quyền sách lược tương lai chiến lược Lam Đồ, là 10 phần kiệt xuất nhân vật. Nhìn một chút Lỗ Túc phẩm chất, tuy nhiên không phải đỉnh cấp anh hùng, nhưng cũng đạt tới RR phẩm chất. Lỗ Túc gặp qua lĩnh chủ, Lỗ Túc nhìn qua giống như là một cái giang hồ nhân sĩ, cả người có một cổ hiệp nghĩa chi phong, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Triệu hoán 5 tên văn thần, Chu Diễm còn thừa lại 2 khối anh hùng triệu hoán lệnh bài. Cứ như vậy, lãnh địa văn thần lập tức thì đạt đến 10 tên, có thể giảm mạnh những người khác gánh vác, xử lý chính vụ năng lực cũng tăng cường không ít. Chu Diễm tính toán đợi đến lần này bắt tọa kỵ sự tình giải quyết về sau, dự định lần nữa cho tất cả văn thần võ tướng một lần nữa an bài chức vụ. Còn có 2 khối SSS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, Chu Diễm lần này dự định triệu hoán võ tướng. Quần Anh Điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Vệ Thanh. Ha ha, ta Vệ Thanh đại tướng quân xuất hiện. Chu Diễm thập phần vui vẻ, đây chính là Vệ Thanh a, muốn nói hắn ngưu bức chỗ, cũng là xuất chiến thời điểm, liền trực tiếp mở ra hán hung chiến tranh chuyển bại thành thắng mở màn, 7 trận chiến 7 nhanh, thu phục Hà Sóc, Hà Sáo địa khu, đánh tan Đan Vu, vì phía Bắc cương vực khai thác làm ra trọng đại cống hiến, Vệ Thanh bái kiến lĩnh chủ. Vệ Thanh cũng không có quá lớn đặc điểm, nhưng là càng là nhìn hắn, thì sẽ cảm thấy Vệ Thanh là một cái vô cùng dễ nhìn người, mà lại Vệ Thanh 10 phần trầm ổn, có lẽ võ lực của hắn giá trị không đạt được tối đỉnh cấp, nhưng hắn thống soái năng lực tác chiến, đây tuyệt đối là nhất lưu. Chu Diễm hết sức hài lòng, hắn lấy ra sau cùng một khối anh hùng triệu hoán lệnh bài, Quần Anh Điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Hoắc Khứ Bệnh, Ngọa Tào. Đại Hán Song Bích vậy mà đều xuất hiện. Chu Diễm thập phần vui vẻ, nhìn về phía cái này nói ra, hung nô chưa diệt, dùng cái gì an gia, Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh cả đời đều là một cái truyền kỳ, 17 tuổi phong quán quân hầu, 19 tuổi chỉ huy 2 lần Hà Tây chi chiến, tiêu diệt cùng chiêu hàng Hà Tây hung nô gần 10 vạn người, đánh cho hung nô vì thế bi ca, mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta gia súc không sống đông đúc, mất ta Yên Chi Sơn, khiến cho ta gả phụ vô nhan sắc. Hoắc Khứ Bệnh bị chết quá sớm, không biết để bao nhiêu hoa hạ người cảm thấy tiếc hận. Hoắc Khứ Bệnh bái kiến lĩnh chủ. Hoắc Khứ Bệnh 10 phần hoạt bát sáng sủa, mà lại xem xét cũng là 10 phần thông tuệ, mà lại rất linh động, nhìn lấy rất bất an phân, thậm chí cảm thấy đến làm cho người có chút hiếu động. Chu Diễm cười cười, đối Hoắc Khứ Bệnh tư liệu hết sức tò mò, nhìn kỹ một chút, tên, Hoắc Khứ Bệnh, phẩm chất, RRR, nghề nghiệp, không, thiên phú, phong thần thể, kỹ năng, tác chiến, thống lĩnh kỵ binh lúc tác chiến, gia tăng mình cùng sở thuộc kỵ binh tốc độ gấp 2, ngồi cưỡi, tọa kỵ tốc độ gia tăng gấp 3, đánh bất ngờ, tập kích trại địch thời điểm, chiến đấu lực gia tăng gấp đôi, tốc độ gia tăng gấp đôi, như gió, chính diện nghênh địch lúc, gia tăng tất cả binh lính gấp 2 tốc độ, đường dài, có thể giảm bớt tiêu hao, giảm xuống tọa kỵ tiêu hao, gia tăng kỵ binh thể lực, chạy vội, gia tăng kỵ binh trùng kích lực cùng lực lượng gấp đôi, kỵ xạ, xuất lĩnh kỵ binh kỵ xạ khoảng cách gia tăng 50%, thần uy, mỗi lần đánh bại một chi ngàn người trở lên kỵ binh địch quân, thuộc tính tùy cơ tăng lên một chút, thiết kỵ, thống lĩnh đại hán thiết kỵ xuất chiến đấu lực tăng lên gấp đôi, đại hán Song Bích, cùng Vệ Thanh đồng thời xuất chiến đấu lực tăng lên gấp đôi, kỵ binh sĩ khí tăng lên gấp đôi, xem hết Hoắc Khứ Bệnh tư liệu về sau, Chu Diễm hết sức hài lòng, không hổ là Hoắc Khứ Bệnh. Kỹ năng này quả thực choáng rồi. Chu Diễm lại nhìn một chút Vệ Thanh, hắn kỹ năng đồng dạng không kém cỏi Hoắc Khứ Bệnh, hai người đều là đỉnh cấp anh hùng, thực lực cùng năng lực đều hết sức xuất sắc, để lĩnh có thêm 2 tên cường đại võ tướng. Chu Diễm đem Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đẳng cấp tăng lên tới max cấp, đến mức 5 người khác thì là tăng lên tới 80 cấp mà thôi. Chu Diễm đem bọn hắn lộ ra Quần Anh Điện, sau đó gọi tới Trương Chiêu, để hắn an bài trước Quản Trọng, Gia Cát Cẩn, Lý Tư, Hàng Phi, Lỗ Túc đi xử lý lãnh địa sự tình, đến mức cụ thể chức vụ, Chu Diễm cũng không vội lấy phân phối. Lĩnh chủ, ngươi rốt cục cho chúng ta an bài nhân thủ. Trương Chiêu thập phần vui vẻ, tuy nhiên lãnh địa sự tình bọn họ có thể xử lý sạch, nhưng sự tình quá nhiều, bọn họ mỗi ngày đều phải xử lý rất muộn. Hiện tại nhiều năm người giúp đỡ, bọn họ rốt cục có thể một chút buông lỏng một chút, yên tâm đi, chờ về sau sẽ còn an bài cho các ngươi một ra tay hạ. Chu Diễm nói ra, đỉnh cấp văn thần muốn triệu hoán, nhưng năng lực hơi yếu một chút văn thần cũng muốn triệu hoán, để bọn hắn xử lý những chuyện khác, vẫn là có thể. Năm cái văn thần sắp xếp xong xuôi về sau, Chu Diễm trước hết để cho Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đi chuyển chức, chờ bọn hắn sau khi đi ra, lại cho bọn hắn an bài những chuyện khác. Chu Diễm lại xử lý lãnh địa còn lại một ít chuyện về sau, lúc này mới truyền tống về Tử Vi học viện, sau đó rời đi biệt thự, triển khai âm dương song dực, hướng về Triệu Xương Lê chấp sự chỗ đó đi qua. Hắn muốn để người theo lãnh địa đi ra, nhất định phải tìm kiếm hắn, dù sao nhân số không cần quá nhiều, chỉ cần cái khác danh ngạch là được rồi. Triệu Xương Lê ở lại nhà, là một cái cổ đại tứ hợp viện, đại môn màu đỏ loét, gõ cửa một cái về sau, rất nhanh liền có hai tên binh lính mở cửa, hỏi, sự tình gì, ta tìm Triệu Xương Lê chấp sự có việc, hắn ở nhà A, nhà ta lĩnh chủ ngay tại lãnh địa bên trong, ngươi có thể truyền tin cho hắn. Binh lính hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, kết nối thông tin, đối với Triệu Xương Lê truyền âm, nói với hắn mình tại cửa nhà hắn, chờ một lát. Triệu Xương Lê trả lời một câu, rất nhanh, thì có một tên binh lính đi tới ngoài cửa, đối với Chu Diễm nói ra, nhà ta lĩnh chủ cho mời, đi vào về sau, phát hiện toàn bộ tứ hợp viện có không ít người, nam đều là binh lính, nữ đều là thị nữ, đều là xử lý tứ hợp viện người, mà lại đều là theo lãnh địa bên trong triệu hoán đi ra. Toàn bộ tứ hợp viện vẫn rất độc đáo, hồ nước, hòn non bộ, hoa viên, đình đài lầu các đều có, phòng tiếp khách phía trên, Triệu Xương Lê ở nơi đó chờ đợi, Chu Diễm sau khi tới, đối phương để Chu Diễm ngồi xuống, có người cho Chu Diễm dâng trà, tìm ta có chuyện gì? Triệu Xương Lê hỏi, ta muốn triệu hoán mấy tên lãnh địa người đi ra quản lý nhà. Chu Diễm nói ra, mấy người? Triệu Xương Lê hỏi, năm cái đi. Chu Diễm vẫn là nhiều muốn ba tấm thông hành chứng, Triệu Xương Lê lấy ra một cái cuốn vở, sau đó đăng ký lên, nói ra, ký tên đi, muốn là xảy ra sự tình, chính các ngươi phải chịu trách nhiệm, đúng, cái này Chu Diễm đã sớm biết, ký tên, ấn xuống tay ấn, sau đó Triệu Xương Lê đem 5 tấm thông hành chứng cho Chu Diễm, đồng thời giao cho Chu Diễm phương pháp sử dụng, hơn nữa còn nói cho hắn biết, cái này thông hành chứng chỉ có thể ở Tử Vi học viện bên trong mới có tác dụng. Muốn là đem người mang ra Tử Vi học viện bên ngoài, không cách nào làm được, cưỡng ép mang ra, sẽ bị cưỡng ép truyền tống về lãnh địa. Chu Diễm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chương 456, tại Thương Lan Đại Lục giả thuyết thị trường mua cửa hàng, đạt được mình muốn về sau, Chu Diễm về tới biệt thự của mình, căn biệt thự này, đã có hơn 2 tháng cũng không từng quét dọn, nhìn qua vẫn còn có chút tro bụi. Chu Diễm truyền tống về lãnh địa, tìm được Âm Lệ Hoa, nói với nàng, hai người kia đâu, ta thông hành chứng đã lấy được, ta khiến người ta đi gọi các nàng đến đây đi. Âm Lệ Hoa hồi đáp, được rồi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, vài phút về sau, Vương Chí, Lưu Phiêu đều đến nơi này, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ tốt, sau này phía ngoài biệt thự thì giao cho các ngươi quét dọn, muốn là muốn trở về thời điểm, liền trực tiếp nói với ta. Chu Diễm hồi đáp, có thể trợ giúp lĩnh chủ, là phúc khí của chúng ta. Vương Chí hồi đáp, hai người đều không có trí nhớ của kiếp trước, đi vào lãnh địa về sau, chỉ là lãnh địa một viên mà thôi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra 2 tấm thông hành chứng, sử dụng linh lực về sau, thông hành chứng hóa thành 2 chùm quang mang, bị Chu Diễm đưa đến Vương Chí cùng Lưu Phiêu trên thân. Trên người các nàng đã nắm giữ Tử Vi học viện lạc ấn, đồng thời ghi lại ở Triệu Xương Lê một cái đặc thù cuốn vở phía trên. Một khi ra chuyện, Triệu Xương Lê chỗ đó liền có thể nhìn đến, 10 phần thuận tiện. Sau đó, Chu Diễm đem hai nữ mang ra đến bên ngoài, hai nữ nhìn một chút cả cái biệt thự, các nàng cũng không có ngạc nhiên, dù sao lãnh địa có khá hơn chút hiện đại hóa kiến trúc, vô luận là khách sạn 5 sao, vẫn là Ôn Tuyền Sơn Trang, lại hoặc là rạp chiếu phim, các nàng đều không phải lần đầu tiên đi, thật lâu không có quét dọn, vậy liền vất vả các ngươi, nơi này bị ta bố trí rất nhiều trận pháp, ta nói với các ngươi dưới, cũng không muốn chạm đến cơ quan. Chu Diễm cẩn thận cùng với các nàng nói một lần trong phòng rất nhiều cơ quan, nhìn đến hai nữ một trận kinh ngạc, lĩnh chủ, ngươi thiết trí như thế kết giới cơ quan làm cái gì? Vương Chí hết sức tò mò, ngươi lĩnh chủ ta quá mức ưu tú, khẳng định phải cẩn thận người khác vụng trộm đối phó ta, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Chu Diễm hồi đáp, hai nữ minh bạch, nguyên lai bọn họ lĩnh chủ là sợ chết, biệt thự gian phòng rất nhiều, các nàng có thể tùy ý tìm gian phòng ở lại, mà lại Chu Diễm đã cho bọn hắn quyền hạn, làm cho các nàng có thể theo lãnh địa cầm nguyên liệu nấu ăn cùng tài nguyên tu luyện tự do sử dụng, đồng thời nói cho các nàng biết, bình thường tốt nhất đừng lung tung đi ra ngoài, coi như muốn đi ra ngoài, cũng muốn chính mình đi cùng, được rồi lĩnh chủ. Hai nữ đương nhiên sẽ không lỗ mãng cho Chu Diễm gia tăng phiền phức, hai nữ bắt đầu quét dọn biệt thự, Chu Diễm cũng giải quyết một kiện sớm liền muốn phải giải quyết sự tình, Chu Diễm cho các nàng đeo máy truyền tin, có chuyện gì, đều có thể truyền tin cho hắn. Tiếp theo, Chu Diễm còn có một việc cần đi giải quyết, lần nữa truyền tống về lãnh địa, Chu Diễm đi tới các vạn giới giả thuyết Thương Thành, sau đó hỏi thăm Kim Tam Ước nói, Thương Lan Đại Lục cửa hàng sự tình thế nào, Chu Diễm sớm liền muốn tại Thương Lan Đại Lục giả thuyết thị trường giao dịch mở một nhà cửa hàng, nhưng vẫn luôn không có tìm kiếm được tốt, đã liên hệ mấy nhà, nhưng là ngài vẫn luôn không có hư không, hiện tại muốn đi qua cùng đối phương thương nói giá cả sao. Kim Tam Ước hỏi, từng, thừa dịp hiện tại nhớ đến, trước tiên đem sự kiện này xử lý sạch đi. Trước đó Kim Tam Ước xác thực nói với hắn, đã liên hệ mấy nhà không tệ cửa hàng, nhưng Chu Diễm đều quên, muốn là mới mở một nhà, khu vực đều không phải là rất tốt, mà lại rất phiền phức, thậm chí ngay cả nhân khí cái gì đều cần tích lũy, còn không bằng trực tiếp thu mua người khác mướn cửa hàng tương đối tốt. Muốn không phải loại địa phương này không thể mua, Chu Diễm thật nghĩ mua mấy cái cửa hàng. Chu Diễm truyền đưa đến Thương Lan Đại Lục giả thuyết thị trường giao dịch, sau đó Kim Tam Ước đã phái người tới, chỉ huy Chu Diễm tiến về mấy cái kia cửa hàng, cả người mặc tây trang màu đen nam tử, đeo kính đen, đi vào Chu Diễm trước mặt nói ra, lĩnh chủ, ta mang ngài đi qua, được. Chu Diễm đi theo phía sau đối phương, đến mức đối phương kêu cái gì, hắn không biết, cũng không có hỏi, đi sau nửa giờ, Chu Diễm đi tới một cái địa phương tốt, người lưu lượng vẫn còn, nhưng là một nhà trong đó cửa hàng sinh ý không thật là tốt, không phải địa phương không được, mà là đối phương nguồn cung cấp không đủ, cho nên thì có chuyển nhượng dự định, đồng dạng loại chuyện này, đối phương đều chỉ sẽ cùng lĩnh chủ thương nghị, không phải vậy Kim Tam Ước chính mình liền có thể làm chủ, nhưng là Chu Diễm nếu là không có ở đây, song phương không cách nào hình thành hợp đồng giao dịch, cho nên Chu Diễm mới sẽ đích thân trước tới nơi này, đi vào về sau, Chu Diễm nhìn một chút bên trong kệ hàng, cũng không có quá nhiều đồ vật. Cũng khó trách nơi này khách nhân như thế lưa thưa ít, một nhà cửa hàng, muốn là nguồn cung cấp thiếu thốn, sinh ý đương nhiên sẽ không quá tốt. Một vị thị nữ đi hướng Chu Diễm, các nàng đều là Thương Lan Đại Lục người chân thật, cũng không phải là triệu hoán đến người, xin hỏi ngài cần phải mua chút gì? Thiếu nữ nhìn về phía Chu Diễm, ta tìm lão bản của các ngươi, nói với hắn, ta là tới cùng đối phương thương nghị chuyển nhượng cửa hàng giá cả. Chu Diễm hồi đáp, được rồi, ngày sau đó, ta lập tức liên hệ lão bản của chúng ta. Thị nữ nghe xong, vội vàng rời đi, đi liên hệ tiệm này lão bản, mà Chu Diễm thì là tùy ý kiểm tra một hồi, những thứ kia thực sự đồng dạng, bất quá giá cả ngược lại là tiện nghi, còn khả năng hấp dẫn một số người lưu lượng. Chu Diễm lên lầu nhìn một chút, trên lầu đồ vật cũng không có bao nhiêu, nguyên một đám phục vụ viên đều không có cái gì quá nhiều chuyện, rất nhanh, đi một mình lên trên lầu, là một cái nhìn qua lên toàn khối người. Đối phương đi hướng Chu Diễm, dò hỏi, ngươi chính là muốn mua người của cửa hàng đi, đúng, ta họ Chu. Chu Diễm hồi đáp, gọi ta lão Kim là được, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại, xem hết liền đến phòng làm việc của ta đi nói. Lão Kim nhìn về phía Chu Diễm, không cần, trực tiếp tới phòng làm việc nói là được. Chu Diễm hồi đáp, mời, đi vào văn phòng về sau, đối phương pha trà cho Chu Diễm, sau đó nói, đây là một nhà danh tiếng lâu năm cửa hàng. Muốn không phải ta toàn khối lớn, tăng thêm nhi tử cũng không phải lĩnh chủ, cũng sẽ không nghĩ đến chuyển nhượng, giá tiền của ta là 200 ức linh tệ, cái giá này tuy nhiên đối Chu Diễm tới nói cũng không nhiều, nhưng cái giá này xác thực lại đắt quá nhiều, bởi vì cái này cửa hàng chỉ là chuyển nhượng mà thôi, cũng không phải mua sắm, cái này cũng khó trách nơi này một mực đều không bán được, đối phương giá cả xác thực quá cao, bình thường người căn bản sẽ không mua. Chu Diễm uống một ngụm trà, nói thẳng, 150 ức, đồng ý liền giao dịch, không đồng ý ta liền đi nhìn những nhà khác, 150 ức. Đối phương trầm mặc, cái giá này hắn cho rằng quá ít, còn muốn thêm một chút, nhưng là phát hiện Chu Diễm đã đứng dậy rời đi. Lão Kim, cái kia, có thể hay không thêm một chút? Lão Kim vội vàng nói, Chu Diễm đã rời đi, không chút nào cho lão Kim cơ hội. Chu Diễm cách làm 10 phần đơn giản dứt khoát, 150 ức, muốn thì ký hợp đồng, không muốn thì thôi vậy, dù sao còn có mấy cái cửa hàng cung cấp hắn lựa chọn. Chu Diễm cũng không thế nào ưa thích loại này, ưa thích cò kè mặt cả người, cùng hắn cãi cọ hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian, liền để chính hắn chậm rãi bán đi. Chương 457, thông báo tuyển dụng. Chu Diễm đi tới nhà thứ hai cửa hàng, nơi này vị trí so phía trước một nhà vị trí còn muốn tốt rất nhiều, cửa dán vào chuyển nhượng, bên trong hàng trên kệ, đã không có một kiện đồ vật, chỉ có mấy người ở nơi đó, mà lại Chu Diễm nhìn về phía những người kia, bọn họ cũng là tới thương nghị cửa hàng, nhưng cũng bởi vì vấn đề giá cả còn đang thảo luận, Chu Diễm tiến lên dò hỏi, xin hỏi ai là lão bản, ta chính là. Một người nam tử đi tới, đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, giá tiền của ta 10 phần công đạo, các ngươi người nào trước đồng ý, cửa hàng liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.